Boss Kaka sùng nàng hậu, chương 36, đối với cô có lẽ chỉ là hứng thú. Góc truyện audio.com, Hoán Ca đạo diễn gọi anh, trợ lý Dương đi đến gọi Hạ Chí Hoán một tiếng. Được, Hạ Chí Hoán đứng lên nhìn qua Hạ Tâm Y, dù sao anh em gái anh chỉ có một mình không có trợ lý thật CMN cái công ty rác rưởi kia mà có chút lo cho cô a. Diệp Sương nhìn thấy cười nói. Anh đi đi, bọn em nữ nhân nói chuyện phím a, cô ta không hiểu sao đối với Hạ Tâm Y sinh ra chút chán ghét vì sao à, nữ nhân này sinh ra quá đẹp đi, ánh mắt mọi người cứ nhìn Hạ Tâm Y mãi có chút không thoải mái, nhưng so ra cô chỉ là một kẻ không danh tiếng mà thôi. Tiểu giúp Tâm Y em với Chí Hoán ca có vẻ quan hệ rất tốt nhỉ. Diệp Sương nói, Hạ Tâm Y không rõ lời này có ý gì nhưng vẫn trả lời. Vâng cũng tạm ạ, Diệp Sương nói, chắc lúc trước còn ở Hạ gia quan hệ không tệ đi. Hạ Tâm Y cười nói, vâng, không tệ, Diệp Sương thấy không hứng thú lắm Hạ Tâm Y không phản ứng gì, cũng không làm ra chuyện gì cả, nói chuyện cũng không mặn nhẹ cô ta có chút không thú vị, cô nhóc này có chút thông minh. Em còn trẻ đừng nên tin đàn ông quá nhất là người nổi tiếng như Hoán ca, anh ấy, sẽ không thật lòng đâu a, người ta còn có vị bạn gái kia a, Diệp Sương tỏ vẻ khuyên ngăn. Hạ Tâm Y trong lòng cười lạnh không bằng nói cô dựa vào Hạ Chí Hoán mà đến được đây đi, hay là nói cô kim chủ là Hạ Chí Hoán đi, nếu không phải tận mắt thấy thì cô sẽ không tin Diệp Sương là người dùng lời nói bén nhọn như vậy, Hạ Thừa Viễn đúng là mù mới nhìn ra cô ta là thánh nữ à, em và Hạ Tiền Bối sao ạ? Hạ Tâm Y vẻ mặt ngốc ngốc hỏi. Diệp Sương còn muốn xem thử có chuyện gì, nhưng xem ra Hạ Tâm Y này cũng không đơn thuần như vẻ ngoài thông. Minh hơn cô biết dù sao cũng chỉ hứng thú buôn dưa không muốn tìm phiền Diệp Sương liền cười nói. Ây da không có gì à, em có gì khó khăn cứ gặp chị đi. Trong xe không khí có chút không thoải mái, nhưng không cảm thấy có điểm gì không đúng, vốn Hạ Tâm Y là đi xe của đoàn phim cứ thế bị Hạ Chí Hoán tóm lấy đưa lên xe cô còn chưa nhận thức được tình hình đã trong sự khó hiểu của mọi người mà lên xe à, Hạ Tâm Y khó hiểu nhìn Hạ Chí Hoán. Làm anh có điểm ngượng ngùng, ây da đây không phải chủ ý của anh a, là Hạ Thừa Viễn anh trai đáng kính ra lệnh a, hắn nói xe của đoàn phim sẽ không thoải mái bằng xe anh nên bảo anh chờ cô đi a, còn phải ra sức chiếu cố cô a, đương nhiên anh sẽ chiếu cố rồi cô là em gái bảo bối của anh a, nhưng còn một việc là không được để cô tiếp xúc với nam nhân khác hơn nữa. Hạ Thừa Viễn bắn ánh mắt lạnh như dao. Vào anh nói anh cũng nên đừng gặp là ôm là nhào vào cô, nên giữ khoảng cách thích hợp. Hạ Chí Hoán đau khổ, anh thực sự không có ý gì nha, anh đây là có người yêu rồi nha. Mấy hôm trước chỉ vừa xác định thôi ai muốn tranh vợ với Hạ Thừa Viễn chứ a, nhưng ngoài ý muốn là Diệp Sương cũng ở đây, cái đó gương mặt kia của Diệp Sương có chút không vui, cũng phải thôi Hạ Thừa Viễn đến buổi lễ khai máy mà hắn chỉ lạnh nhạt nói chuyện với Diệp Sương mà thôi a, điều này làm Diệp Sương còn đang suy xét xem hắn có phải đang tức giận cô ta vì chuyện gì hay không a, em với Viễn ca có quan hệ có vẻ tốt nhỉ. Diệp Sương cười nói, hắn vậy mà không quan tâm cô cơ nhiên còn nói chuyện với Hạ Tâm Y vài câu tuy là giọng điệu vẫn lạnh nhạt nhưng hắn có bao giờ chủ động bắt chuyện hơn nữa còn là nữ nhân, điều này làm cô ta không vui vẻ. Không, thần ạ, Hạ Tâm Y nói, cô nói sao a? Nói là hắn và cô ngày nào cũng gặp mặt còn ở chung vậy gọi là thân không a? Hắn cũng đã nói không cho cô làm lộ thân phận a? Hạ Tâm Y có chút châm chọc bản thân a, cô không quyền không thế, hắn như vậy có gọi là đối cô tốt, cô cũng không biết. Diệp Sương hỏi cô như vậy, cô thật có chút đau lòng nhưng cô lấy tư cách gì để đau lòng, người yêu, hôn thê điều không phải ngao cả là em gái sợ rằng cũng không, hân chưa từng nói thích cô, nên cô thật không biết hắn bây giờ là đối với cô thế nào, cô sợ hắn là hứng thú nhất thời mà thôi đến khi không còn cô sợ rằng cô lại đau lòng mà thôi. Không thân, Diệp Sương có chút hoài nghi hỏi nhưng vẻ mặt vẫn là bộ dáng đó mỉm cười nói. Hạ Tâm Y nói trong lòng có ý lạnh, vâng, Hạ Tổng cao quý như thế nào mà quen chỉ có gặp vài lần lúc ở Hạ gia. Đúng, hắn đối với Diệp Sương mới là yêu đối với cô có lẽ chỉ là hứng thú. Cách chương.